Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, Pháp Tướng Thiên Địa. Không cần lại tiến hành dư thừa nghiệm chứng, Trầm Úc liền biết danh xưng có được bất tử bất diệt đặc tính cốt ma đã chết, bởi vì tại hắn duỗi xoay tay lại trưởng trong nháy mắt. Đại lượng âm lãnh khí tức chính liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Mặt bảng thuộc tính bên trong tà nguyên bắt đầu tăng vọt. Tà nguyên, 1300, vừa mới ta giống như bẻ vụn cái gì tinh thể. Đó là cái gì? Lại để tà tai nhất kích mất mạng. Tuy nhiên không rõ ràng hung hạch tồn tại, nhưng Trầm Úc vẫn cảm giác mình bẻ vụn cái gì. Chính là thứ này phá nát, để gần như bất tử bất diệt tà tai bị hắn một chiêu diệt sát. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn giải trừ viêm ma hình thái. Theo từng đợt kèn kẹt rung động xương cốt tiếng ma sát, kinh khủng hình thể không ngừng thu nhỏ. Đen nhánh xương đuôi từng đoạn thu nhập thể nội. Cái kia bao trùm toàn thân đen nhánh lân giáp cũng ẩn vào da. Trong nháy mắt, Trầm Úc thì khôi phục nguyên bản bình thường hình thể. Vùng bỗng nhúc nhích hai tay, chỉ cảm thấy 10 phần không được tự nhiên. Đó là một loại nhân loại thân thể áp chế thực lực của hắn. Dường như đem 4 mét búp bê bộ tiến vào 1 mét 9 thân thể không được tự nhiên. Càng vận dụng viêm ma hình thái, loại cảm giác này thì càng mãnh liệt. Nhưng so với có thể hoàn toàn triển lãm thực lực viêm ma chân thân, hắn vẫn là càng thói quen tại nhân loại chi thân. Thân thể có thể không phải người, nhưng đạo đức khái niệm lại không có dễ dàng như vậy chuyển biến. Điều chỉnh một chút tâm tình của mình, Trầm Úc lúc này mới hướng từ nguyên bên kia đi đến. Hắn vừa mới không có né tránh cốt ma tụ lực quỷ pháo, lựa chọn chính diện tiếp nhận. Ngoại trừ muốn nhìn một chút cái này hình thái hạ hắn phòng ngự cứu lại có thể đạt tới trình độ nào. Bên ngoài, cũng có từ nguyên thì tại sau lưng nguyên nhân. Nếu là không có ngăn lại một kích kia, dù là chỉ là lọt mất một lần dư âm, từ nguyên đoán chừng ngay cả cặn cũng không còn. Không có sao chứ? Trầm Úc đơn giản hỏi. Từ nguyên lắc đầu, thấp giọng nói. Giáo chủ, con mắt của ngươi, chấm ngoặc kép, ánh mắt. Trầm Úc nao nao, rất đỏ, rất khủng bố, chấm ngoặc kép, tại từ nguyên thị giác bên trong. Giải trừ quái vật hình thái Trầm Úc cùng thường nhân không khác. Chỉ có một đôi mắt lại hiện ra khát máu hồng quang. Dị thường hung lệ tàn bạo, để cả người hắn nhìn qua đều biến đến tràn đầy tà khí. Yên tâm đi giáo chủ, ta hiểu được quy củ. Chuyện của ngươi ta nửa chữ đều không sẽ tiết lộ ra ngoài. Nhìn thấy Trầm Úc dáng vẻ, từ nguyên nhất thời giật mình, vội vàng bảo đảm nói. Nghe vậy, Trầm Úc thờ ơ cười cười, đến mức ánh mắt dị thường. Hắn đoán chừng khả năng này là vừa giải trừ chân thân hình thái. Thể nội sôi trào tà tai chi huyết còn không có triệt để tiến vào ẩn hình nguyên nhân. Cần phải không bao lâu liền có thể bình ổn lại. Mà từ nguyên, Trầm Úc cũng không có quá nhiều để ý. Một phương diện từ nguyên đúng là một cái đáng tin tiểu đệ. Một phương diện khác, thì là hắn căn bản không thèm để ý. Coi như từ nguyên hướng những người khác lộ ra hắn viêm ma hình thái, cũng căn bản không có người sẽ tin tưởng như thế hoang đường sự tình. Nhân loại, làm sao có thể biến thân tà tai? Đây quả thực là trơn thiên hạ chi kê. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cần phải còn có thể lại chống đỡ tiếp. Ngươi cẩn thận một chút. Ta đi trợ giúp còn lại chiến khu, quan sát một chút từ nguyên thương thế. Trầm Úc quyết định thật nhanh nói. Theo cốt ma trong lời nói có thể biết được, Đông Nam Tây Bắc 4 cái chiến khu quỷ dị tất cả đều là không có bị áp chế thực lực tà tai. Tiên môn cùng triều đình chọn lựa 3 người tại võ sư giai đoạn có lẽ có nghịch phạt tiên cấp cường đại chiến lực, nhưng đối mặt một đầu thời kỳ toàn thịnh nhất tinh tà tai, trúc cơ cảnh giới đối thủ, bọn họ rất khó có phần thắng. Thậm chí Trầm Úc cũng không biết có phải hay không trừ hắn bên ngoài, mặt khác 3 cái chiến khu đã luân hãm. Như là nếu như vậy, vậy thật là một cái bi thương tin tức. Trầm Úc khóe miệng nứt ra, bi thương đến chỉ có thể dùng nhe răng cười để diễn tả mình tâm tình vào giờ khắc này. Một đầu 1300, bốn đầu cái kia chính là gần 5.000 điểm tà nguyên. Đây thật là quá bi thương. Phanh, Trầm Úc im ắng nhe răng cười. Tại xác định từ nguyên còn có thể trèo trống về sau. Dưới chân hắn trùng điệp một bước. Thân thể cường tráng đánh vỡ không khí. Như là tiễn nỏ đồng dạng hướng về phía đông chiến khu ngang vọt ra ngoài. Phía đông chiến khu, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa giống như tiếng vang. Lực lượng kinh khủng tiêu tán mà ra. Một người một quái vật dưới chân vốn là một mảnh hỗn độn mặt đất lại lần nữa sụp đổ. Mà tại khí lưu nổ tung cùng cuồng trong tiếng gào, hai bóng người đồng thời đánh bay ra ngoài. Không tự chủ được tại rõ ràng tiếng xương nứt bên trong hung hăng nện đĩa. Phòng ốc kiến trúc oanh sập, tóe lên mảng lớn bụi mù. Mà bất quá thời gian nháy mắt, một tên cự hán toàn thân chảy máu. Bỗng nhiên theo phế tích bên trong đứng lên. Ha ha ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Cự hán khóe miệng chảy máu. Ánh mắt thiêu đốt lên hưng phấn cùng tàn nhẫn hỏa diễm. Chân Phật tự không cũng đều là một số giảng đại đạo lý con lừa chọc a. Làm sao ra ngươi như thế một cái tu luyện nhục thân dị loại. Ngươi là muốn tu thành nộ mục kim cương a, có thể cùng ta chiến đến loại trình độ này. Ngươi không tầm thường, chỉ tiếc ngươi đã át chủ bài ra hết. Ngươi không thắng được ta. Kiến thức đến thực lực chân chính của ta. Ngươi đem biết tuyệt vọng hai chữ viết như thế nào? Cự hán càn rỡ cười to. Cùng cốt ma như lúc ban đầu vừa rút lui đả kích lấy đối thủ. Đang nói chuyện quá trình bên trong. Thân thể của hắn đồng dạng phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy như kim đâm bộ lông màu đen theo hắn bên ngoài thân đại lượng tuôn ra hiện ra. Thân thể điên cuồng sinh trưởng. Không ngắn vặn vẹo biến hình. Ngắn phút chốc thì biến thành một cái cao đến 3 mét. Thân dài đạt tới 4 mét, nhìn qua có tăng lớn nhỏ khủng bố cự hình chi chu quái. Tám cái thành người nắm đấm lớn ánh mắt tản ra khát máu hồng quang. Toàn bộ gắt gao khóa chặt tại đối thủ. Khí thế kinh khủng đem đêm tối lờ mờ sắc hóa thành tấm màn đen. Soạt một tiếng, một tên thân cao đồng dạng vượt qua 3 mét đầu chọc cự hán hai tay chống chỗ. Theo phế tích bên trong đứng mà lên. Đêm tối phía dưới. Hắn toàn thân cao thấp một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo phát ra. Mà cánh tay phải của hắn càng là mềm mại rủ xuống. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Tại vừa mới đụng nhau bên trong. Quyền của hắn xương. Da thịt vỡ tan 10 phần nghiêm trọng. 100% lực cơ hồ đánh mất 7 thành. Hắn là 9 đại tiên môn một trong chân Phật chùa tân nhiệm Phật tử Tần Hạo. Có được nhất phẩm nhân mạch căn cốt pháp tướng thiên địa. Là 10 phần hiếm thấy cường lực chiến đấu hình căn cốt thiên phú. Cái này 3 mét độ cao hình thể. Đúng là hắn cự nhân hóa biểu hiện một trong. Mà nhất phẩm căn cốt pháp tướng thiên địa. Không chỉ có thể khiến cho hắn to lớn hóa. Càng là có thể toàn diện tăng lên hắn gấp 3 thân thể tố chất. Mà lại cái này trị số. Theo hắn bước vào võ sư giai đoạn thẳng đến thành công bách nhật trúc cơ. Trở thành tiên sư đến nay đều chưa từng thay đổi. Vô luận hắn mạnh cỡ nào. Hắn nhất phẩm căn cốt đều có thể giao phó hắn cố định gấp 3 thân thể tố chất. Mà lại không phải duy nhất lực lượng phòng ngự tốc độ tăng lên. Mà lại toàn phương vị. Bao quát huyết mạch tuần hoàn. Gân cốt, da thịt, nội tạng. Chỗ có thể để hắn phát lực bộ phận. Đều có thể tăng lên gấp 3 lần. Tại cái này có thể xưng nghịch thiên gấp 3 tăng thêm dưới. Vượt cấp mà chiến trở thành hắn đại danh từ. Dù là bị áp chế đến chỉ có siêu phàm võ giả thực lực. Tại pháp tướng thiên địa căn cốt thiên phú gia trì dưới. Nghịch phạt luyện khí 7 tầng trở xuống tu sĩ đối với hắn mà nói. Hoàn toàn không thành vấn đề. Thế mà, bọn này tên đáng chết vậy mà mẹ nó gian lận. Hắn pháp tướng thiên địa mạnh hơn. Cũng không có khả năng để hắn nắm giữ nghịch phạt nhất tinh tà tai năng lực. Có thể chiến đến bây giờ, trừ hắn thực lực bản thân mạnh hơn bên ngoài, đã là trước mắt cái này cự hình chi chu quái trêu đùa hắn kết quả. Cứ như vậy kết thúc a, thật không cam tâm a. Tựa hồ là đã nhận ra Tần Hạo tuyệt vọng, Chu Ma trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn thân thể cao lớn chống đỡ lấy hắn chậm rãi tiến lên. Tám cái tinh hồng ánh mắt tản mát ra dị thường hung lệ. nhìn thẳng Tần Hạo, từ bỏ vùng vẫy a. Vậy cái này trò chơi nhàm chán, cũng là thời điểm kết thúc. Ta sẽ đem ngươi xé thành 1000 mảnh, từng chút ăn vào bụng. Chu Ma tàn nhẫn trong lúc cười to, nhất thời cúi xuống 8 cái đen nhánh chân, tiếp lấy đột nhiên phát lực, oanh một tiếng tiếng vang, mặt đất trong nháy mắt lõm, vô số trong bụi mù, Chu Ma toàn bộ thân thể cao lớn phóng lên tận trời. Tạm biệt, tiếng gầm gừ bên trong, Chu Ma từ trên trời giáng xuống, mang theo làm cho người hít thở không thông khí thế khủng bố. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hướng về Tần Hạo trùng điệp đánh tới. Mắt thấy tình cảnh này, Tần Hạo cũng là cười khổ một tiếng. Một kích này, hắn tuyệt đối ngăn không được. Pháp tướng thiên địa mang đến cự nhân hóa thân thể mạnh hơn, cũng ngăn không được một đầu nhất tinh tà tai kinh người công kích. Chớ nói chi là hắn thực lực nghiêm trọng hao tổn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Ma 8 cái đen nhánh chân như là từ trên trời giáng xuống 8 vầng Loan Nguyệt, phân biệt chém về phía tứ chi của hắn. Đan điền, trái tim, cái cổ cùng đầu lâu. Đây là muốn nhất kích triệt để chặt đứt hắn sinh cơ. Đem hắn tháo thành 8 khối nha. Được rồi, dù sao chết ở chỗ này, cũng không ai sẽ biết. Khó coi thì khó xem một chút đi. Gặp lại, hỏi qua lão tử sao? Đúng lúc này, một đạo dị thường hung lệ ngập trời giống to từ đằng xa bộc phát ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, như là cự nhân tại tiểu nhân quốc trà đạp lấy đại địa. Nơi xa, một đầu chiều cao 4 mét độ cao, toàn thân đen nhánh lân giáp bao trùm, mọc ra góc cạnh, xương đuôi quái vật kinh khủng không nhìn trở ngại mạnh mẽ đâm tới. Ven đường hung hăng đánh vỡ cản đường đổ nát thê lương, dẫn phát đất trống điên cuồng rung động, mang theo lượng lớn bụi mù khuấy động. Trầm Úc cắm đầu cuồng hướng bên trong, bạo ngược, không ai bì nổi càn rỡ tiếng cười to chấn động bụi mù cùng không khí. Viêm Ma biểu hiện ra thanh thế có thể xưng cuồng bạo đáng sợ. Vô luận là sụp đổ phế tích, vẫn là hoàn hảo phòng ốc, lại hoặc là chỉnh tề đường đi. Ở trước mặt hắn đều cùng đậu hũ, đồ chơi không có khác nhau, nhẹ nhõm liền bị thân thể của hắn đụng nát, phá tan. Mỗi một bước thực sự trên mặt đất, đều sẽ lưu lại một mảng lớn mặt đất rung chuyển ong ong cùng cự hình dấu vết. Tần Hạo triệt để mặt xám như cho. Bắc khu, đã luân hãm a, cũng thế, tại cái này xa so với Chu Ma càng khủng bố hơn tà tai trước mặt. Thì liền hắn cũng sống không qua một phút, chớ nói chi là những người khác. Thế mà Chu Ma lại là kinh nghi bất định lên. Bắc khu không phải cốt ma tại trấn thủ a. Đây là ai? Làm sao chưa thấy qua? Nhìn qua cùng Sigma có mấy phần giống nhau. Nhưng Sigma cũng không có như thế khí thế kinh khủng. Mà nó, cái này là địch nhân. Thẳng đến 3 giây sau đó, mắt thấy cái này cao hơn hắn. Càng lớn, càng tàn bạo quái vật hướng về hắn phóng đi. Chu Ma rốt cục phản ứng lại. Tai mắt muốn nứt, nhưng, đã muộn. 4 mét độ cao viêm ma thân thể chính diện đâm vào Chu trên ma thân. Làm hai tôn hình thể cường tráng không phải người quái vật tại cái này tàn phá phế tích bên trong. Đụng vào nhau lúc, thời gian giống như dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Ầm ầm, trên trận giống như là hàng trăm hàng ngàn quả bom đồng thời dẫn bạo. Lấy hai người làm trung tâm, phương viên 100 mét đại địa đột nhiên trầm xuống. Đếm không hết đá vụn bụi đất hỗn hợp có sụp đổ xoay người kiến trúc chấn động mà lên. Bay thẳng không trung, cô, một cái đường kính 100 mét hố lớn tại đại địa hiển hiện. Mà xem như tiếp nhận một phương Chu Ma 8 đôi mắt nhất thời bạo liệt rơi 6 cái. Chán một trận chấn động, như là bị vô số đầu cự thú dẫm đạp mà qua cảm giác hôn mê. Toàn thân trên dưới như là vòi nước đồng dạng phun ra chất lỏng màu đỏ. Toàn thân hắn khớp nối một trận đùng đùng không dứt bạo hưởng. 8 cái chân có 5 cái đồng dạng tại cái này vô cùng mênh mông lực lượng dưới, liền như là bị tụ lực bạo phát quỷ pháo chính diện oanh chúng, hóa thành bột mịn. Đáng chết, cái này con mẹ nó lại là địch nhân. Trong điện quang hỏa thạch, nhìn thấy Trầm Úc gần trong gang tấc nhe răng cười khuôn mặt, Chu Ma khí tức héo rút tới cực điểm. thần sắc vặn vẹo, đồng thời ở trong lòng phát ra chấn thiên gào thét. Thế mà một giây sau, hắn trên mặt cứng lại. Cái đồ chơi này, là ngươi nhóm sinh mệnh hạch tâm. Tàn bạo âm thanh vang lên, đồng thời, một cái hoàn toàn do khớp xương tạo thành đen nhánh xương đuôi trực tiếp xuyên thủng Chu Ma 8. Cái tinh hồng chi nhãn phía trên một cái lăng hình thủy tinh. Tại nhất kích liền đã kết liễu cốt ma về sau. Trầm Úc dường như phát hiện giết chết nắm giữ bất tử bất diệt đặc tính tà tai biện pháp. Tại cả hai đụng nhau đồng thời, hắn cũng đã lưu ý đến Chu Ma 8 cái mắt to phía trên ba tấc vị trí. Có một cái toàn thân to, đồng dạng tản ra tinh hồng ánh sáng hình thoi tinh thể. Hắn lúc ấy đánh giết cốt ma lúc chỗ va nứt đồ vật xúc cảm, thì rất như loại này tinh thể. Xương đuôi gai xuyên tinh hạch trong nháy mắt, Chu Ma còn sót lại hai cái tinh hồng mắt to nhất thời mờ tối đi xuống. Nguyên bản dãy giụa chân cũng triệt để ngừng đập. Ha ha ha ha, thì ra là thế. Nguyên lai các ngươi đúng là dễ dàng như vậy liền có thể giết chết đồ vật. Mắt thấy tình cảnh này, Trầm Úc triệt để cuồng cười ra tiếng. Nhấc lên vô số cát bụi quét ngang hướng bốn phương tám hướng. Bất tử bất diệt lại như thế nào? Chỉ cần có nhược điểm, cũng là vô tận trọng sinh. Cũng chỉ là đáng thương con rối thôi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.